Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2498. Chương 2498. Một câu bừng tỉnh. Bạch Vũ Triết nghe được tin tức sau đó, không có vội vã đi đường rời đi, mà là trực tiếp tại ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ. Thiên Ma đại lục thế lớn, lại thêm có tà giáo võ giả nối giáo cho giặc, coi như thân đồ liệt thiên trước mắt còn chưa tới đến. Có thể một ngày này sớm muộn vẫn là sẽ phát sinh. So sánh thực lực của hai bên, nguyên bản là không nhỏ chênh lệch, sớm muộn là muốn đối mặt. Nếu như muộn mấy năm lời nói, kỳ thật cũng không có cách nào để Mê Xuyên đại lục đến cỡ nào to lớn đề thăng. Cuối cùng so sánh thực lực y nguyên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bây giờ đã đối mặt, kia rốt cuộc có biện pháp gì hay không? Bạch Vũ Triết vắt hết óc, hướng các phương diện suy nghĩ. Thậm chí, liền ngay cả Tiểu Hỏa Long cũng đang nghĩ, cao đẳng hung thú trí tuệ vốn là sẽ không nhân loại kém. Đương nhiên trên nhiều khía cạnh, bọn họ là không có nhân loại như vậy am hiểu. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết có thể làm sự tình đều đã làm, đưa tới nhiều như vậy cao đẳng hung thú, đề thăng thực lực của bọn nó, vì Mê Xuyên đại lục nhân tộc chiến đấu 100 năm. Điểm này liền đã để bọn hắn sức chiến đấu tăng cường một mảng lớn. Lại có chính là, phe mình tối cường mấy vị kia, khế ước thú cũng đều được đề thăng, tại trong vô hình cũng tăng cường rất nhiều. Có thể cho dù là dạng này, so sánh thực lực của hai bên y nguyên còn không nhỏ chênh lệch. Có lẽ cũng chính bởi vì Bạch Vũ Triết dĩ vãng sở tác sở vi, đã vì Mê Xuyên đại lục tăng cường không ít, cho nên Gia Cát Phi Vân tại không có biện pháp tình huống phía dưới, mới có thể cho Bạch Vũ Triết như thế một cái chỉ thị đi. Bạch Vũ Triết cái này tự hỏi một chút, dòng dã một ngày thời gian trôi qua, đều không có nghĩ ra cái gì biện pháp tới. Trên thực lực chênh lệch kia là thật sự đồ vật, thật là không phải biện pháp gì có thể giải quyết. Bạch Vũ Triết không chỉ có cảm thán, ngày thứ hai thời điểm, Bạch Vũ Triết đều có chút nghĩ từ bỏ, ngẫm lại vẫn là đi chiến trường đi. Đến thời điểm hắn dù sao cũng là một cái không kém sức chiến đấu, mà lại y thuật của hắn trên chiến trường cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lúc trước chính tà chi chiến thời điểm, liền đã thể hiện qua. Bạch Vũ Triết đứng dậy, liền định tranh thủ thời gian về trước Thông Thiên Tháp, sau đó lại thông qua Thông Thiên Tháp tiến về chiến trường, cống hiến một phần lực lượng của mình. Hắn chính là Mê Xuyên đại lục bên này hai thế lực lớn một trong, Thông Thiên Tháp người thừa kế, hắn không thể đổ cho người khác. Vũ Triết, ngươi nói nếu như có thể đem thần tàng chi địa quyền khống chế nắm bắt tới tay, có thể hay không trên phạm vi lớn tăng cường chúng ta Mê Xuyên đại lục thực lực? Đúng vào lúc này, Tiểu Hỏa Long dùng tâm linh truyền âm cùng Bạch Vũ Triết nói như thế một câu. Nó cũng là đột nhiên nghĩ đến thần tàng chi địa sự tình. Tiểu Hỏa Long tự nhiên là biết đến, mặc dù hung thú xưa nay không từng có tiến vào thần tàng chi địa. Vừa vặn vì Bạch Vũ Triết khế ước đồng bạn, Tiểu Hỏa Long đã sớm nghe nói qua không chỉ một lần hai lần. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong lập tức sững sờ, trong lòng lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ. Thứ nhất, tựa như Tiểu Hỏa Long nói như vậy, nếu quả thật có thể trưởng khống thần tàng chi địa, như vậy Mê Xuyên đại lục bên này tuyệt đối sẽ thực lực đại tiến. Phải biết, thần tàng chi địa bên trong đến cùng có bao nhiêu đỉnh tiêm bảo vật, điểm này đoán chừng ai cũng không biết. Nhưng là từ một số phương diện đi lên suy tính, cũng không khó coi ra một số đầu mối. Tỉ như, từ cổ chí kim, Mê Xuyên đại lục 18 thần khí, bây giờ phải nói là 19 thần khí, tuyệt đại số đều là xuất từ thần tàng chi địa. Hoặc là nói, có chút thần khí không xác định có phải là từ thần tàng chi địa xuất ra, nhưng lại cũng coi là không rõ lai lịch.